Chương 255, chuẩn bị. Ở sau ổ sổ xỉ hệ tỷ cùng với một ít tử thần tư liệu giải khai sau đó, Cú Dô xạ kỳ ý chỉ gỗ đám người thì có chủng đẩy ra vân coi là xem thanh thiên cảm giác, rất nhiều trước đây không hiểu nổi sự tình hiện tại cũng đều xem như là hiểu rõ. Đồng thời Cú Dô xạ kỳ ý chỉ gỗ cũng nhận thức đến nhất kiện sự tình, yêu nguyệt cũng không phải là như chính mi nhờ trước nghĩ, ở trong sau ổ sổ xỉ hệ tỷ chỉ là một vô danh tiểu tốt. Căn cứ ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nói đến xem, có thể đan thương thất mã vào nhập hư quay vo NG, hơn nữa còn là chủ động yêu cầu, vô luận là thực lực hay là thân phận vậy cũng là không cần phải nói, có thể yêu nguyệt ở trong xã hội sổ xì hệ tỷ cũng là một cái đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Chỉ bất quá kế tiếp vô luận củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ làm sao đi gian, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đều là không chịu ở nhiều lời nửa phần về yêu nguyệt tư liệu. Xem lấy vẻ mặt muộn tao nụ cười u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, Cú Dô xạ kỳ ý chỉ gỗ luôn luôn trùng hắn đang chờ xem kịch vui cảm giác. Cũng có chút hối hận, sớm biết là nếu như vậy, trước đây dù kỳ ạ vẫn còn ở thời điểm chính mình trực tiếp hỏi đi ra là tốt rồi, nói không chừng có thể có được cái gì tình báo đây. Nói đến dù kỳ ạ lời nói, Cú Dô xạ kỳ ý chỉ gỗ đám người ở giải khai trong đó lục từ sau đó, bất kể nói thế nào coi như là thở phào. Bởi vì ví dụ kỳ ạ bị bắt sau khi trở về cũng sẽ không lập tức là được hình, bọn họ còn có thời gian chuẩn bị, còn có cơ hội cứu dụ kỳ ạ đi ra. Đương nhiên, cơ hội chỉ là cơ hội, thoáng qua rồi biến mất, nếu như ngươi không còn cách nào nắm chặt lời nói, như vậy vẫn là bạch hạt. Cho nên ở ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ chuẩn bị linh tử chuyển hoán khí cùng với xuyên giới môn cái này một tuần chung. Đồng thời đối với Cú Dô xạ kỳ ý chỉ gỗ bọn họ đám người vào đi địa ngục cấp ma quỷ huấn luyện, để cầu thật to âu lúc lực trong vòng thời gian ngắn bạo tăng hiệu quả, nếu không lấy bọn họ thực lực bây giờ, vào nhân thi hồn giới cũng chính là đưa đồ ăn mà thôi. Bất quá thực lực có thể hay không đại phúc độ tăng là xây dựng ở ngươi là có hay không có cái này tiềm lực trên căn bản, không có thiên phú và tiềm lực lời nói, dù cho bức ngươi được lại tàn nhẫn, nhiều lắm cũng chính là biệt xuất một cái giam tới. Đối với cái này một điểm ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ không có hoài nghi, đây chính là yêu nguyệt đề cử tới được người, hắn tin tưởng yêu nguyệt nhãn quang, hơn nữa chính mình cũng đã từng nghiệm chứng quá, bọn họ đều có để cho mình thân thủ đi huấn luyện tư cách. Cho nên ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ mình cũng rất chờ mong, 7 ngày sau đó bọn họ sẽ trưởng thành đến mức nào. Cú Dô xạ kỳ ý chỉ gỗ đâu có, chính mình cũng có thể đi cho hắn đặc huấn. Đều là tử thần ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ biết phải làm thế nào đi chỉ điểm, ý nụ đan dệt cơ giao cho sủ cả bị kỳ tệ xài, thuấn khiên dịp cả ở một mức độ nào đó cùng quỷ đạo là rất tương tự chính là, nhìn trước mắt làm cho sủ cả bị kỳ tệ xài cái này từng trải qua quỷ đạo chúng phó quỷ đạo trưởng chỉ đạo là không có vấn đề, xa đồ dạ sủ tỏ dạ thì là giao cho hạ nạ cả gì cùng ủ dù, không phải cần gì ngôn ngữ lên chỉ điểm, chính là không ngừng đi. Chiến đấu có thể, ở trong chiến đấu đào móc cánh tay mình tiềm lực cùng năng lực, tương đối thích hợp xạ đổ giả sủ tỏ giả cái này cái loại hình. Còn như ỷ sĩ đạ ưu giả hạ giả kỳ sủ kẻ nơi đây liền không có gì có thể chỉ điểm, không phải là không nguyện, mà là làm không được. Một cái tử thần, một cái quỷ si, ở hệ thống trên đại tướng đình kính, nếu như chính mình tùy ý đi chỉ điểm nói có thể sẽ bắt đầu phản tác dụng. Dù sao hắn đối với quỷ sĩ cũng chưa tính là giải khai, hơn nữa nhìn ỷ sĩ đạ u dịu như vậy, tựa hồ cũng không muốn làm cho ngoại nhân nhúng tay hắn huấn luyện của mình, cho nên là do chính hắn cá nhân vào được. Bất kể nói thế nào, bốn người huấn luyện đều xem như là an bài nguyên tất đồng thời bắt đầu tiến hành, ngồi lờ di dưới 7 ngày chính là bọn họ sau cùng bắn vọt giai đoạn, có thể hay không khi tiến vào xã ổ sổ xì hệ tỷ sau sẽ rủ kỳ ạ bình an tiểu ra tới đồng thời toàn thân trở ra. Thì nhìn bọn họ có chịu hay không ở nơi này bảy thiên liều mạng. Đang ở Cú Dô xạ kỳ ý chỉ gỗ bọn họ đặc huấn bắt đầu thời điểm, tử linh đỉnh cũng là gây nên một cái sóng to gió lớn, đây hết thể khởi nguồn chính là mới vừa bị mang về xã ổ sổ xì hệ tỷ dù kỳ ạ. Tử thân một mình truyền năng lực cho nhân loại, đây là 2.000 năm trước giả mạ mộ tổ tổng đội trưởng mới vừa thượng vị thời điểm liền nghiêm cấm bằng sắc lệnh, đồng thời ở cái này đỉnh đầu tội danh lên xử phạt cực kỳ nghiêm ngặt. Không có bất kỳ đường sống xử tử bất luận kẻ nào đều không thể pho nở dê ngư a từ đó về sau cũng không có thiếu trái với quy định, mà sau cùng hạ chẳng đều không ngoại lệ tất cả đều là bị phơi bày ra hành hình, từ 1.000 năm trước cái này trùng sự tình sẽ thấy chưa từng xảy ra, không nghĩ tới thời gian qua đi 1.000 năm rốt cuộc lại xuất hiện như vậy sự tình. Hơn nữa lần này xảy ra chuyện tử thần, vẫn là bốn đại cổ lão quý tộc một trong cụ chỉ kỳ gia tộc một thành viên, thứ 6 phiên đội đội trưởng cụ chỉ kỳ bị ạc quý liễm muội. Nỗ tê thực dê xích L bất quá tương đối với điểm này, tử linh đỉnh tử thần càng thêm quan tâm dù kỳ A một thân phận khác. Đệ thập tam phiên đội đệ tứ tịch không phải đồng điểm ở chỗ dù kỳ ạ là đệ thập tam phiên đội người, điểm này mới là không nhờ ợt sao lãng địa phương, quá mức tới so với cụ chỉ kỳ ra danh tiếng còn muốn càng thêm chói mắt. Vì sao đệ thập tam phiên đội thân là thực lực nhất lót đáy phiên đội, lại không có bất kỳ người nào dám bỏ qua, cũng là bởi vì nhân gia có một tốt đội trưởng, một người đã đem cả phiên đội chỉnh thể trình độ thực lực cho kéo đến đứng đầu trình độ. Cái kia có sở ổ sổ xỉ hệ tí đệ nhất thiên tài danh tiếng, tuy là đã nửa năm chưa tư nở dê xuất hiện, nghe nói là đi trước hủ hệ cổ mần đồ, bất quá nhưng không có người quên cái tên đó, cũng không dám quên, nói không chừng đám người lần sau xuất hiện thời điểm, lại sẽ cho sở ổ sổ xỉ hệ tí mang đến trước nay chưa có dao động đãng. Dù kỳ ạ cũng không đồng muốn, nhưng là thân phận của nàng rất mẫn cảm, nếu như dựa theo dĩ vãng án lệ, bởi vì đem tử thần năng lực chuyển cho nhân loại mà sử tử nói, như vậy đến khi người kia từ hủ hệ cổ mẫn đổ trở về, biết được cái này một sự tình sau lại sẽ làm ra như thế nào cử động không có ai biết, tất cả mọi người chỉ biết lần này sự tình cũng không có nhìn như vậy đồng đơn, mà là tương đương vướng tay chân. Trên thực tế thân là tổng đội trưởng ra mà mổ tổ cũng đang vì thế mà nhức đầu đây, Trung ương 46 thất hạ đạt xử tử mệnh lệnh, đồng thời đem rủ kỳ ạ nhốt tại sám hối cung, điểm này dạ mà mổ tổ lao đầu cũng không dám công nhiên cãi lời, dù sao cái này tội danh nhưng là mình làm năm quyết định, nếu như bác bỏ lời nói đây chính là đánh mặt mình. Nhưng là nếu như không phải bác bỏ lời nói, nghe nói rủ kỳ ạ quan hệ vẫn cùng người kia không phải thố, thật muốn bị xử tử nói ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, dạ mà mổ tổ lao đầu là tới nay không có như thế quân quyết quá. Cuối cùng, vẫn là thân là đội trưởng phải giữ vững cũng đủ công chính ý thức trách nhiệm, chiến thắng hắn tư tâm, đồng ý Trung ương 46 thất chỗ chết rủ kỳ ạ yêu cầu, tùy ý hành hình. Chống đỡ phạ lù mạng tiểu thuyết hụt, bê phạ lù. Con nguyên sáng tác phẩm, thân phu duyệt nên hoảng.